Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 345, Bệ Hạ làm ơn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thật không nghĩ tới, người tổng hợp thực lực, thế nhưng có thể tăng lên nhanh như vậy, thật là làm chậm, đều phải lau mắt mà nhìn nột. Ngự thư phòng bên trong, Hoàng đế Bệ Hạ ngồi ở Long ỷ Thượng, vạn phần vui mừng, đối với Trường Không Vô Kỵ nói. Nói chuyện khi, hắn còn không ngừng gật đầu. Hiển nhiên đối chính mình ánh mắt, vừa lòng đến cực điểm. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ kỳ thật là cùng Hoàng đế Bệ Hạ ngồi đối diện giường cùng loại với giường đất, bởi vì hắn hiện tại nhất tự Tịnh Kiên Vương thân phận. Dì Bệ Hạ ở bên nhau thời điểm, trên danh nghĩa đều là có thể cùng ngồi cùng ăn. Đương nhiên Trường Không Vô Kỵ đều không phải là như thế, mà là Bệ Hạ cố ý thân thiết chấp thuận hắn. Muốn nói khởi thực lực, Bệ Hạ mới là chân long dáng thế, chỉ sợ cũng là so với có chút chân nhân, ngài đều sẽ không kém nhiều ít đi. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền khen tặng bên trong, cũng ở thử Bệ Hạ sâu cạn, nếu hiển lộ năng lực, Bệ Hạ cũng không có đối Trường Không Vô Kỵ che giấu ý tứ. Lập tức lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu nói, trên thế giới này, có không ít người là có thể thông qua bí pháp, áp xúc tự thân thực lực, thế cho nên liền tính lực lượng đạt tới phá toái hư không yêu cầu, cũng có thể đãi ở nhân gian. Thí dụ như ta, thí dụ như ngươi phụ thân. Bệ Hạ trước nửa đoạn thật sự trả lời Trường Không Vô Kỵ vấn đề, rồi sau đó nửa đoạn còn lại là nói ra kinh người tin tức tới. Trường Không Vô Kỵ sắc mặt không khỏi biến đổi, nhà mình phụ thân tình huống liền tính là ra ra đều sờ không rõ, Bệ Hạ thế nhưng biết. Đối với vị này hoàng đế tò mò, Trường Không Vô Kỵ cũng càng thâm nhập chút. Ở ngay lúc này, tựa hồ vì đánh mất Trường Không Vô Kỵ sầu lo, Hoàng đế Bệ Hạ đã nói tiếp, tuy rằng ta và ngươi phụ thân chi gian tuổi có chút chênh lệch, nhưng là không thể không nói, năm đó ta cùng hắn, liền phảng phất như hiện tại ngươi cùng thái tử, một cái vì đế quốc quyền lợi mà phấn đấu, một cái vì tự thân cực hạn mà theo đuổi, lẫn nhau lợi dụng chi gian, đạt tới hỗ trợ lẫn nhau cảnh giới. Nga, nguyên lai Bệ Hạ cùng ta phụ thân quan hệ thế nhưng như thế thâm nhập, ngài xa ở hoàng thành còn có thể hiểu biết phụ thân trạng huống tương đương như vậy. Đối với mẫu thân của ta, ngài nhưng có hiểu biết? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đưa ra trong lòng lớn nhất nghi vấn. Phụ thân cùng mẫu thân bí mật thật là quá làm người khó chịu. Hắn vẫn luôn đều muốn biết, nhưng vẫn đều không thể biết. Nhưng là hôm nay, hắn vẫn là phải thất vọng. Chỉ thấy Bệ Hạ lắc lắc đầu nói, trẫm có thể biết được, cũng không so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Mẫu thân ngươi, quá thần bí, hẳn là thượng giới, siêu cấp cường giả chi nữ đi. Ân đương đương kia Bệ Hạ bá phụ, ngày hôm nay cụ thể kêu ta tới, hẳn là không phải như vậy nói chuyện phiếm đi. Mẫu thân sự tình, Trường Không Vô Kỵ không chiếm được đáp án, liền trực tiếp rời đi trọng điểm. Muốn nói chính mình nói ra hoàng hậu lại hoặc là tam hoàng tử Chu Thành từ từ sự, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Vị này hoàng đế Bệ Hạ, khẳng định là hết thảy đều biết đến rõ ràng. Hắn chân chính mục đích, sờ không rõ à. Cười xem quyền lực đấu tranh trò chơi sao? Mà liền ở ngay lúc này, Hoàng đế Bệ Hạ tựa hồ nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ trong lòng mê hoặc, như cũ mỉm cười, lại bỗng nhiên đứng dậy mà nói, tổ tông Giang Sơn yêu cầu hiền giả kế thừa. Cái này hiền giả, nãi thủ đoạn, thánh hiền, người mới có thể. Liền tính hắn không được, cũng muốn có một cái kiên cố thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, có thể giúp hắn phá hủy hết thảy muốn phá hủy địch nhân. Bậc cha chú, xác thật có thể giúp bất luận cái gì hài tử bình định hết thảy gian nan, làm hắn an tâm làm hoàng đế. Chính là kể từ đó, thật là chuyện tốt sao? Một cái không trải qua mưa gió cây giống, vạn nhất gặp sấm sét ầm ầm ác liệt, hắn còn có thể sống được đi xuống sao? Hoàng đế bệ hạ như vậy một đoạn lời nói mịt mờ, lại cũng trực tiếp, minh bạch người, một chút đã thấu triệt. Cho nên lúc này Trường Không Vô Kỵ đã nói tiếp, cho nên ngài rõ ràng có thể đem hết thảy phô hào, lại còn không làm như vậy, cố ý đem trắc trở đấu tranh để lại cho hai vị hoàng tử, vô luận là ai thắng lợi đều sẽ có mưa gió sau gột rửa, càng thành lập vương giả chi tâm cứng cỏi tự tin, tương lai xử lý quốc gia bên trong đủ loại mới có thể thành thạo. Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói, cũng hơn nữa chính hắn đoán rằng thái tử gia cùng tam hoàng tử, kỳ thật hoàng đế bệ hạ hẳn là không có riêng làm ai đương hoàng thượng, nói cách khác bọn họ tranh đấu như cũ là ai thắng lợi ai liền làm long ỷ. Bản thân bệ hạ khả năng cho rằng sự tình sẽ trải qua hồi lâu mưa gió, chỉ là không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên liền có được vạn đảo hết thảy lực lượng. Còn hủy diệt tam hoàng tử tin tưởng thái tử gia rèn luyện, bởi vậy trước tiên hoàn thành cũng liền có đêm nay. Bệ hạ cùng chính mình nói chuyện với nhau thông minh, ta nói mấy câu nói đến ngươi liền minh bạch hết thảy. Thái tử tuy rằng trải qua không có ta nghĩ đến nhiều, bất quá cũng coi như là không tồi. Ít nhất đang xem người phương diện, hắn nhất định phi thường có tự tin. Hoàng đế nói xong lời cuối cùng, vẫn là minh khen thái tử. Thật khen trước mắt Trường Không Vô Kỵ, có thể thấy được đối với vị này cố nhân hài tử, hắn là cỡ nào thích, có chút quấy dày bệ hạ khổ tâm. Vô Kỵ cũng là áy náy, bất quá, ngài thiết chí cực khổ, cũng quá lớn điểm. Tam đại gia tộc, tam đại quốc công, cộng thêm hậu cung phượng chủ. Nếu không phải ta, thái tử gia, thật khó độ quá khứ a. Ngoặc kép, trò chuyện, Trường Không Vô Kỵ nói cũng nói khai. Tự nhiên chi gian, kiêng dè liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên, hắn nói cũng là sự thật, tương đương hết thảy vạch trần về sau. Nương nương thế nhưng khống chế như thế đáng sợ lực lượng. Nếu không phải chính mình bỗng nhiên lợi hại, bằng vào thái tử cùng thánh tế viện trưởng, như thế nào chơi quá? Lấy mệnh chơi sao? Đối với Trường Không Vô Kỵ này lược có chất vấn ý tứ lời nói, hoàng đế bệ hạ cũng không tức giận, chỉ là lưng đeo đôi tay, ở trong phòng đi đi rừng rừng tiếp tục nói. Bát hoàng tử bát phong vương, đương nhiệm hoàng hậu thân sinh tử. Bổn ý hoàng hậu tự nhiên muốn cho hắn đăng lâm đại bảo, nhưng nề hà này lão bát liền không hảo này một mùm, nói cái gì đều không làm hoàng đế. Nghe nói hắn còn nói tay chân tương tàn, Ngô Chi không đành lòng tương đương hoàng hậu, vì thế nét cùng hắn nháo thật sự cương, cũng ngược lại duy trì tam hoàng tử. Nàng liên hợp nhiều như vậy quốc công, cũng là ta vẫn luôn không đoán trước đến sự tình. Có lẽ bởi vì ngươi xuất hiện đi, sự tình khả năng không có nhiều ít cứu vãn đường sống lạc. Bệ hạ nói tới đây, Trường Không Vô Kỵ cũng là minh bạch. Hoàng hậu khổ tâm kinh doanh mấy năm, một sớm bị chính mình đánh một cái dập nát. Hơn nữa, các nàng Hạc gia còn bị chính mình giết chết hai cái thiên tài. Cừu hận đã thâm nhập. Chính mình cùng thái tử nhất định sẽ cùng nàng phân cái sinh tử. Kia bệ hạ, ngươi tính xử trí như thế nào? Cứ như vậy tùy ý này vặn vẹo, không quan tâm sao? Trường Không Vô Kỵ không nghĩ quá nhiều phiền toái, liền cũng trực tiếp dò hỏi lại đây. Nhưng là giờ này khắc này, bệ hạ lại đột nhiên xoay thân. Ở Trường Không Vô Kỵ há hốc mồm chung, hắn cười vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói, cho nên kế tiếp vương quốc hết thảy, trên thực tế vẫn là muốn làm ơn ngươi cái này nhất tự tịnh kiên vương a. Bằng không, ta cho ngươi lớn như vậy phong hào tương đương chẳng phải là đã không có ý nghĩa sao? Làm ơn ta, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc vạn phần. Hắn thực không rõ, bệ hạ ngài lão bà cùng nhi tử đấu, vì sao một hai phải chính mình cái này người ngoài giải quyết đâu? Liền vào lúc này, hoàng đế bỗng nhiên toát ra phiền muộn, mắt nhìn xa xôi sao trời, nhàn nhạt mà nói, giai nhân hứa ta khuynh tâm, 20 năm cùng chung chăn gối, cho dù thiên đại sai lầm, quả nhân dùng cái gì thủ đoạn độc ác, dùng cái gì nhẫn tâm, mọi cách điểm gọi, không thấy thanh tỉnh, tâm đã cực đoan tương đương đúng lúc khi, ta chi cảnh giới áp chi không được. Khủng không thể gặp kế tiếp sự, cho nên mới dựa vào ngươi, giúp ta thu hảo hết thảy, chỉ cần không quá mức, tận lực lưu nàng tánh mạng, nếu là thông đồng với địch phản quốc cùng loại sự tình phát sinh, tức chém giết đi tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.